Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 299, lộ ra, Thôi Vi trong lòng vừa sợ vừa giận, lập tức đứng lên đến, Nhiếp Thu Văn vốn đang cầm khối khăn thay Tôn Mai chùi miệng. Trong phòng một cỗ nồng đậm đắng chát đến làm người nôn mửa bên trong mùi thuốc. Hắn quay đầu nhìn xem Thôi Vi băng lãnh tuyết trắng sắc mặt. Vừa có chút kinh ngạc nói. Đại tẩu, ngươi thế nào? Ta không sao, Thôi Vi cố nén trong lòng lửa giận. Đứng dậy, một bên cùng Nhiếp Thu Văn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Ta chỉ là tới xem một chút, nàng nói đến chỗ này. Lại do dự một chút, nghĩ đến Nhiếp Thu Văn gần đây biến hóa. Nhiếp Thu Văn trên trán trước đó bị nàng đánh ra đến một đầu lỗ hổng hiện tại đã kết liễu xèo. Nguyên bản còn mang theo ngây thơ không biết trời cao đất rộng thiếu niên tại ngắn ngủi hơn nửa năm. Bên trong nhìn nhiều vài tia nặng nề cùng ngưng trọng, Thôi Vi trong lòng thở dài, một bên lại lắc đầu, đem đến miệng bên cạnh lúc đầu muốn nói lời lại nuốt tiến vào. Vừa nói, ta đi ra ngoài trước, chỉ sợ lại không lâu nữa Nhiếp Tình liền muốn trở về. Ta xem một chút bên ngoài cơm làm xong chưa, Nhiếp Thu Văn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến. Nhẹ gật đầu, Thôi Vi cũng không nói thêm cái gì. Quay người liền đi ra, bên ngoài Tôn Thị bình tĩnh khuôn mặt, nhìn thấy Thôi Vi từ Tôn Mai trong phòng ra. Sắc mặt liền có chút không đại thống khoái, một cái hai cái không phải giả bệnh liền lười biếng. Hôm nay là Nhiếp Tình lại mặt thời gian. Hẳn là nấu cơm nấu đồ ăn chuyện này còn phải muốn ta một cái làm bà đến làm hay sao? Nhiếp gia làm lưu thủy tịch 3 ngày. Từ Nhiếp Tình xuất giá 1 ngày trước tính lên. Đến hiện tại cũng sớm đã xong. Tôn Thị luôn luôn lại sống an nhàn sung sướng đã quen. Trong nhà có việc trước kia luôn luôn là Nhiếp Tình 2 tỷ muội là money mà Nhiếp Minh xuất giá. Về sau liền Tôn Mai cùng Nhiếp Tình 2 người làm. Hiện tại Tôn Mai đổ dương, Nhiếp Tình lại xuất giá, Tôn Thị hiện tại không có sai xử, tự nhiên liền chỉ có hô Thôi Vi, chẳng qua là chút cơm canh nóng làm việc, Thôi Vi cũng lười cùng Tôn Thị so đo, đồ ăn đều là có sẵn, vài ngày trước xử lý lưu thủy tịch thừa không ít đồ ăn. Hiện tại chỉ muốn xuất ra đến hâm lại liền trở thành. Chỉ là bây giờ thời tiết nóng, chính vào thất nguyệt. 2 ngày trước lưu lại một chút đồ ăn căn bản ăn không được. Chính là hôm qua mới làm rất nhiều thịt cũng chua. Thôi Vi dứt khoát toàn rót vào thiêu trong thùng nước. Nàng động tác như thế dẫn tới nguyên bản từ trong sân chờ nữ nhi một nhà trở về Tôn Thị lập tức sắc. Mặt liền khó coi lên. Vừa mắng nàng phá gia chi tử. Một bên mặc dù không muốn làm cơm. Có thể lại không nhìn nổi Thôi Vi như thế vung tay quá chán. Chỉ tốt chính mình đi làm đồ ăn, khó được hảo tâm một lần, có thể Tôn Thị còn không lĩnh tình, Thôi Vi cũng không làm money cho phép Tôn Thị bản thân đi giày vò. Chỉ có tiến nhà chính bên trong ngồi, một cử động kia lại dẫn tới Tôn Thị không thoải mái. Hùng hùng hổ hổ một hồi lâu, thẳng đến cùng Nhiếp Thu Nhiễm đang nói chuyện Nhiếp phu tử bất mãn. Hét ra lệnh nàng im miệng, trong phòng bếp mới dần dần yên tĩnh trở lại. Nhiếp Tình hai vợ chồng là thẳng đến Thái Dương đều đi ra. Nông gia bên trong rất nhiều người trong đất đều đã làm xong một vòng việc mới trở về. Tôn Thị điểm tâm cũng sớm đã nóng tốt, chờ đến có chút không kiên nhẫn. Nhìn thấy Hạ Nguyên Niên dẫn Nhiếp Tình lúc đi vào, trong nội tâm nàng một mồi lửa khí liền bừng lên, bất âm bất dương nhân tiện nói. Cô ra 2 người trở về đến ngược lại là sẽ bóp thời gian một chút. Đều là một cái thôn mà bên trong, không biết đến tột cùng là chuyện gì mà cho chậm trễ. Nếu là không kịp, cũng không trước đó để cho người ta tới lên tiếng kêu gọi Tôn Thị sáng sớm nóng lên cơm liền chờ. Lấy Nhiếp Tình 2 vợ chồng tới, nhưng ai liệu đợi đến cái này canh giờ điểm, người nhà họ Nhiếp còn không có ăn điểm tâm. 2 vợ chồng này đều nhanh bóp lấy cơm chưa thời gian điểm đến đây. Không chỉ là Tôn Thị có chút không vui, đầu kia Nhiếp phu tử sắc mặt cũng có chút không lớn thật đẹp. Thôi Vi nhìn một chút Nhiếp Tình 2 vợ chồng, mới gả đi 3 ngày thời gian, có thể nàng nhìn Nhiếp Tình lúc cũng là nhiều chút cảm giác xa lạ. vừa thành hôn phụ nhân, có thể nhiếp tình trên mặt không chỉ không có vui vẻ cùng thẹn thùng. Ngược lại mang theo mấy phần tái nhợt cùng tiêu tụy, Hạ Nguyên Niên nhưng là một mặt cà lơ phất phơ biểu lộ. Hai vợ chồng tới trên tay thậm chí ngay cả nửa chút lại mặt lễ cũng không mang theo. Lúc này lễ tiết Thôi Vi nhiều ít cũng là biết một chút. Bình thường phụ nhân nếu là thành hôn lại mặt lúc, để tỏ lòng trong trắng cùng nhà chồng đối nàng thấy, là muốn chuẩn bị chút lại mặt lễ. Hương Hạ địa phương bình thường là chuẩn bị tim heo, móng heo cùng heo eo các loại một đôi. Nếu là giảng cứu chút hoặc là có ngân nhân ra, bình thường đều là đưa cả heo đến mẹ vợ trong nhà. Có thể nhiếp tình lúc này dĩ nhiên lại mặt đến đồng dạng đồ vật đều không mang theo. Bản tới bắt đầu lúc Hạ gia biểu hiện được còn rất coi trọng cửa hôn sự này. Có thể hiện tại nhìn, Hạ Nguyên Niên một mặt không khoái, nhiếp tình đối với hắn thậm chí ẩn ẩn có chút sợ hãi dáng vẻ. Ngược lại là cung Trần Tiểu Quân hai vợ chồng nhìn rất có vài phần tương tự. Lúc này Thôi Vi trong lòng không khỏi tuôn ra một tia cổ quái suy nghĩ tới. Mẹ vợ nếu là ngại chúng ta trở về trễ, vậy ta liền đi về trước. Hạ Nguyên Niên nhếch miệng, một mặt vẻ khinh thường, Tôn Thị không ngờ tới hắn cũng dám dạng này nói chuyện với mình. Lập tức ngây ngốc một chút, người nhà họ Hạ trước đó muốn cưới nhiếp tình lúc có thể là một bộ ba tâm ba phổi. Hận không thể quỳ xuống đất lấy lòng dáng dấp của nàng. Lúc này mới mấy ngày thời gian đâu, Hạ Nguyên Niên tiểu tử này dĩ nhiên trở nên nhanh như vậy. Thôi Vi nhìn thấy Hạ Nguyên Niên cử động, không khỏi nhớ tới Trần Tiểu Quân lần đầu cùng Thôi Mai lại mặt lúc tình cảnh đến. Trong lòng nhất thời dâng lên một tia cảm giác quỷ dị đến. Lúc trước nhiếp tình bản thân không muốn gả Trần Tiểu Quân, lại xử hắn đến hại Thôi Mai cả đời. Không ngờ tới bây giờ phong thủy luân chuyển, cuối cùng nhiếp tình dĩ nhiên bản thân cũng thay đổi thành Thôi Mai như vậy tình cảnh. Thấy Thôi Vi trong lòng từng đợt thoải mái. Ngươi đây là ý gì? Tôn Thị trước là có chút không dám tin Hạ Nguyên Niên thái độ đối với chính mình. Tiếp lấy lại có chút nổi giận, xiên liền chỉ vào Hạ Nguyên Niên mắng lên. Ngươi đây là thái độ gì? Dám dạng này nói chuyện với ta? Ngươi là cái thứ gì? Lại mặt lúc thậm chí ngay cả lễ cũng không mang theo. Phan gia đây là ý gì? Ta muốn đi tìm hắn. Nhiếp phu tử ở một bên sắc mặt cũng có chút không lớn thật đẹp. Bởi vậy cũng không uống ở Tôn Thị, chỉ mặc nàng chỉ vào Hạ Nguyên Niên mắng. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay đem Thôi Vi kéo tới ôm ở trong ngực. Nhìn qua bên này khóe miệng nhấc lên một tia nhỏ xíu tiếu văn đến. Trong phòng Nhiếp Thu Văn nghe được động tĩnh, cũng đi theo đứng dậy. Nhiếp Tình cúi thấp đầu, thân thể cùng run rẩy giống như đứng Hạ Nguyên Niên sau lưng. Hạ Nguyên Niên vẫn như cũ là bộ kia cà lơ phất phơ bộ dáng. Một bên hai tay vòng ngực, chờ Tôn Thị vừa mới nói xong, hắn lập tức mặt cười lạnh một tiếng, vén lấy môi, quái nhãn lật một cái, biểu lộ liền dữ tợn. Lão giả ít ngươi mặt không muốn mặt, ngươi nhất định phải náo đúng không? Nhà các ngươi dạy dỗ dạng này không muốn mặt nữ nhi. Lại còn xin hỏi ta muốn về cửa lễ, ta nhổ vào. Hạ Nguyên Niên phun một bãi nước miếng đến Tôn Thị trên mặt. Tôn Thị không ngờ đến hắn dĩ nhiên kiêu ngạo như vậy. Lập tức giật nảy mình. Ác nhân tự có ác nhân trị. Tôn Thị lúc đầu rất là tức giận. Luôn luôn tại nhà cũng là phách lối vô cùng. Có thể lúc này gặp Hạ Nguyên Niên dạng này hung ác tư thái. Nàng dĩ nhiên dọa đến rút lui một bước. Cầm tay áo lau mặt bên trên nước bọt. Buồn nôn đến phạm nôn. Nhưng cũng không dám lại lên tiếng. Nhiếp phu tử nghe được Hạ Nguyên Niên lời này, sắc mặt lập tức xanh xám. Một bên nghiêm nghị nói, ngươi đây là ý gì? Nói rõ ràng cho ta. Hắn lúc này trong lòng ẩn ẩn tuôn ra một đoàn dự cảm không tốt đến. Bận bịu nhìn xem một bên nôn khan Tôn Thị, một bên nhịn khí, siết chặt song quyền nói, có lời gì? Về trước trong phòng lại nói. Tôn Thị đi trước đem cửa đóng lại. Hạ Nguyên Niên nghe được nhiếp phu tử lời này. Mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ vui mừng đến. Trong miệng cười hắc hắc hai tiếng. Một bên hướng nhiếp phu tử tới gần. đưa tay liền khoác lên Nhiếp phu tử trên vai. Nhiếp phu tử cả đời nghiêm túc tự kiềm chế, nơi nào có qua cùng người dạng này không trang trọng tiếp cận thời điểm. Huống chi Hạ Nguyên Niên bất quá là một cái chạy ngoài vọt ngõ hẻm sợi thô lang. Thuộc về Hạ Cửu Lưu kiếm sống, ngày bình thường Hạ Nguyên Niên chỉ sợ là quỳ trước mặt hắn hắn cũng chưa chắc sẽ nhấc mí mắt nhìn hắn một chút, lúc này gặp hắn cũng dám cùng mình làm ra hành động như vậy đến. Lập tức tức giận đến sắc mặt đen nhánh, còn chưa mở lời quát mắng, đầu kia Hạ Nguyên Niên đã vẻ mặt cợt nhả trách móc. Nguyên lai cha vợ cũng biết đây là việc xấu trong nhà. Nhận không ra người, hắn nói xong, một vừa đưa tay đem trốn ở sau lưng mình, cúi thấp đầu không dám gặp người Nhiếp Tình cho túm đi qua. Hung hăng một bạt tai liền đổ ập xuống quất tới. Ba, một tiếng vang giòn, thẳng đánh cho Nhiếp Tình thở nhẹ một tiếng, khóe miệng thấm ra một tia đỏ thắm vết máu đến, trên gương mặt cấp tốc toát ra năm cái dấu ngón tay. Nàng nhưng cũng không dám hô gọi một tiếng, thân thể chỉ không được run rẩy, không đợi vào nhà, liền hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Tình cảnh này nhất thời làm Nhiếp phu tử cùng Tôn thị hai người đều sợ ngây người. Tôn thị ngày bình thường cũng không phải là không có đánh qua nữ nhi. Có thể nàng đánh Nhiếp Tình lại hung ác thời điểm cũng không có giống Hạ Nguyên Niên dạng này. Đã hung ác không nói, còn không cho người ta lưu mặt mũi, mà lại đây không chỉ là đánh Nhiếp Tình mà thôi, ở ngay trước mặt chính mình đánh Nhiếp Tình, không thể nghi ngờ là cái này con rể cực kỳ không đem chính mình cho để vào mắt. Nhiếp phu tử sắc mặt cũng có chút không thật đẹp, đầu kia Hạ Nguyên Niên đánh xong người, đã lại sắc mặt dữ tợn hướng Nhiếp Tình trên thân đạp một cước. Hung ác nói, tiện nhân, Hạ Nguyên Niên, ngươi đây là ý gì? Nhiếp phu tử lúc này ánh mắt lập tức băng lãnh lên. Mặc dù hắn cũng chưa chắc nhiều thích Nhiếp Tình nữ nhi này, có thể chỉ ít trên mặt cũng muốn không có trở ngại. Giống Hạ Nguyên Niên như vậy ngay trước nhóm người mình còn đánh Nhiếp Tình hành vi, không khác hướng Nhiếp ra trên mặt tát bạt tai. Nhiếp phu tử cuộc đời yêu nhất mặt mũi thanh danh, lại cực cố tích lông vũ. Bằng không hắn sớm đem Nhiếp Tình gả cho lúc trước Phan lão phu nhân nhà mẹ đẻ chất nhi, mà không đến mức đem Nhiếp Tình gả cho Hạ Nguyên Niên. Lúc này Hạ Nguyên Niên vậy mà như thế phách lối, hắn nơi nào chịu được, một thanh liền đứng lên thân đến, nghiêm nghị nói, Phan Thế Quyền đã là như thế làm hồng nhân, ta cũng phải tìm hắn lý luận một phen, mặc kệ hắn là không cửu phẩm quan nhi, ta cũng là triều đình đứng đắn có công danh tú tài. Còn ta Thu Nhiễm cũng là triều đình đứng đắn cử nhân. Nơi nào cho phép ngươi tiểu tử này ở đây lớn lối như thế? Bình thường mà nói, Nhiếp phu tử dạng này nổi giận, lại bản thân hắn lại là người đọc sách có địa vị. Hạ Nguyên Niên vừa mới làm việc lại không thỏa đáng, theo lý tới nói hắn hẳn là sẽ giật mình, sau đó lại trêu chọc lấy bán tốt. Ai ngờ Nhiếp phu tử dạng này một phát lửa, đầu kia Hạ Nguyên Niên đã cười to phách lối lên, một bên dửng dưng liền hướng Nhiếp ra nhà chính đi vào trong. Một bên nhân tiện nói, người đi, cha vợ, xin mau mau đi, đường đường Nhiếp tú tài, trong nhà lại ra cái cử nhân lão gia, thế nhưng là giáo cái nữ nhi ra, lại là một cái phế phẩm hàng, người đương lão tử là cái nhặt phá hài. Cưới nàng một cái nửa đường hôn. PS, canh thứ tư đến tương đương. Vì tinh bột phiếu 60 phiếu tăng thêm sau đó còn có 2 chương. Còn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.